Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, một câu chuyện về lời nguyền rất là hay. Câu chuyện Lời Nguyền làng Lộc Ninh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Ê cái thằng kia, biết mấy giờ rồi không? Mau về nhà cho tao đi, coi chừng bà Bảy cụt và bắt hồn đó. Tiếng la mắng vang vọng từ ngoài sân bóng của làng vào. Thằng Tí giật mình nhận ra đó là giọng nói của Vân, mẹ của nó. Thế là cu cậu vội vã mặc lại cái áo rồi chạy ảo đi. Đám trẻ con còn lại cũng kéo nhau ra về vì nhận ra mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Trên đường theo chân của mẹ, thằng Tí tò mò rồi hỏi: Mẹ à, bà Bảy cụt ở đâu mà mẹ cứ bảo bà ấy bắt con vậy? Đừng có nhiều chuyện nữa, lo đi nhanh đi. Kể từ mai không có vụ tao đi tìm thế này nữa đâu nha. Mày mà về muộn thì bắt hồn giáng chịu. Thằng bé mặt xị xuống, vội vàng chạy lon ton trên con đường làng trải đầy bê tông. Cái tên bà Bảy cụt này vốn không phải là một màn hù dọa trẻ con, mà nó là một truyền thuyết của làng Lộc Ninh này. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi mà làng mới bắt đầu giải phóng được vài năm, đời sống của người dân còn thô sơ lạc hậu. Chủ yếu là dân từ những vùng khác đổ về đây, chứ dân gốc gác phần chạy loạn, phần vượt biên. Trong số những lớp cư dân mới này, có bà Bảy cụt khoảng 60. Gọi là như vậy vì một bên cánh tay của bà bị cụt đến khuỷu. Nghe bảo lúc trước bà bị nổ bom trong lúc chạy loạn. Ở cùng bà là Mận, đứa con gái bị tâm thần thể nhẹ. Thời đó bà Mận đã 40 tuổi, thế nhưng vì khiếm khuyết về trí tuệ và thần kinh cho nên không có được chồng con. Thời gian đầu bà Bảy cụt cũng như những người làng khác, sinh hoạt làm ruộng nương theo sự quản lý của hợp tác xã và chính sách bao cấp. Thế nhưng rồi bẵng đi một thời gian, bà Bảy cụt lấy lý do đã già cho nên không thể làm ruộng được nữa. Tất nhiên cái lý do này cũng khá là chính đáng, cho nên chẳng ai bắt tội bắt vạ gì bà cả. Chỉ có điều người trong làng ít thấy bà hẳn, ngay cả Mận cũng vậy. Nhiều khi hai mẹ con của bà đi cả tuần mới thấy xuất hiện ở làng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Khoảng vài tháng sau thì trong vùng rộ lên những tin đồn khá đáng sợ, rằng có người bắt cóc trẻ em rồi mang bán sang Trung Quốc. Phía công an cũng lập tức vào cuộc. Trải qua khoảng thời gian đấu tranh điều tra, cuối cùng chân tướng cũng được hé lộ. Bà Bảy cụt, một bà lão tưởng chừng vô hại, lại chính là kẻ gây ra tội ác. Vào một đêm mưa gió, cả hai ba chục người cảnh sát rồi dân quân tự vệ vây lấy căn nhà nhỏ. Không biết có thể thoát được, bà Bảy cụt từ trong nhà nhảy bổ lên, trên tay là con dao bầu. Những tưởng bà sẽ tấn công những người làm nhiệm vụ kia, thế nhưng không. Bà trừng mắt điểm hết một lượt, xoay ngược cái cán dao mà cứ thẳng vào cổ của mình. Vết thương không sâu nhưng phạm trúng vào ít hầu, cho nên máu phun ra nhiều lắm. Bà Bảy cụt trước lúc lìa đời có thều thào rằng: Tao nguyền rủa cái làng này, tất cả chúng mày dám dồn tao vào đường cùng, rồi đây chúng mày sẽ phải trả giá. Nghe dứt câu thì bà liền lìa đời ngay tại chỗ, vụ việc khép lại. Bà Mận do đầu óc không được bình thường và cũng chẳng ai ghi nhận là bà trực tiếp tham gia cùng mẹ của mình, cho nên chỉ bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Sau cái chết của bà Bảy thì cũng có những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Chuyện thứ nhất là về nhóm một người đi làm đồng về lúc trời nhá nhem tối. Khi đi ngang qua căn nhà bỏ hoang của bà Bảy thì trông thấy thấp thoáng cả đằng sau ô cửa sổ có một bóng người đang đứng. Ban đầu họ nghĩ chắc là bà Mận được cho về. Thế nhưng không, nhìn kỹ lại thì có người hoảng hốt mà la lớn: Trời đất ơi, bà Bảy kia! Mọi người đưa mắt nhìn theo, đúng là cái bóng người kia chính là bà Bảy. Bà ẩn hiện mờ ảo như một làn sương mỏng, rồi chừng cái cặp mắt đỏ âu nhìn về hướng trước cổng nhà. Biết thứ mình gặp phải không phải là người, họ co giò bỏ chạy tán loạn. Chỉ có người phụ nữ đầu tiên trông thấy không biết có phải là sợ quá hay không, mà bà ta đứng yên tại chỗ, chân tay run rẩy, miệng ú ớ rồi ngã quỵ xuống đất. Cho đến khi người ta gọi người đến để ứng cứu thì người phụ nữ này đứng tim mà chết. Sau cái tang lễ, những tin đồn bắt đầu rộ lên. Nhiều người khác cũng trông thấy bà Bảy cụt trong căn nhà bỏ hoang của mình. Thế có điều không ổn, mọi người mới thuê một ông thầy ở trên thị xã về. Ông này vốn là người Hoa, sau giải phóng thì không vượt biên mà ở lại hành nghề đạo pháp gia truyền của mình. Sau khi đến cổng làng còn chưa kịp hỏi rõ sự tình, ông đã bất ngờ xua tay, quay lưng đi. Những người mời ông về tò mò chạy theo gặng hỏi, thì mới biết được rằng ông thầy thế làng này có quá nhiều âm khí tích tụ, lại xuất hiện những đoàn ma quỷ đi lòng vòng, cho dù khi ấy đang là ban ngày. Trước khi rời khỏi, ông thầy có phán một câu: vượng khí của làng này đã hết, tới đây còn nhiều cái hạn nữa, chứ không chỉ có cái chết của người đó đâu. Và đúng là như vậy. Khi liền sau đó chỉ hai hôm, đến lượt đàn trâu bò của hợp tác xã nuôi bị bệnh không rõ nguyên nhân. Khắp tứ chi của chúng nổi lên những mụn nhọt, khiến cho việc đi lại gần như là không thể. Từ sáng cho đến tối khuya, cả cái chuồng nuôi của hợp tác xã cứ nghe văng vẳng tiếng trâu bò la giống đầy thê lương. Nắm bắt tình hình, từ trên huyện cử về một ông kỹ sư nông nghiệp. Người này thì tất nhiên là không tin vào những chuyện tâm linh. Ngày đầu tiên xuống đến nơi, ông ta cũng khám bệnh, tiêm thuốc rồi đưa ra phác đồ điều trị. Ông còn tự tin rằng mấy cái này là bệnh ở châu bò rất thường gặp, mọi người đừng quá mê tín làm gì. Thế nhưng ngay trong đêm đó, ông kỹ sư đang chích thuốc cho đám châu bò thì bất ngờ rú lên rồi chạy ảo ra khỏi hợp tác xã. Cho đến khi mọi người tìm thấy ông ta nửa điên nửa dại, ngồi phục mười đến bên cái ống nước, miệng thì nhét đầy bùn đất, đầu tóc bù xù rối tung. Điều trị trong trạm xá mất hơn 2 ngày, ông mới dần lấy lại được ý thức. Và chuyện đầu tiên mà ông kỹ sư nói đó chính là: sợ quá, có quỷ, cái làng này có quỷ. Chỉ nói được tới đây thì ông tức tốc thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Sự việc của ông kỹ sư còn chưa hết bàng hoàng thì những người dân trong làng tiếp tục chứng kiến sự vụ khác. Lần này là gia đình của ông Sinh, trưởng làng. Ông đã làm cái công việc ăn cơm nhà phác tù và hàng tổng này từ sau giải phóng, cho nên với trách nhiệm của mình, khi chứng kiến những tin đồn và sự hoang mang của bà con, ông quyết định cùng mấy người dân quân đi canh phòng vào ban đêm để đảm bảo trật tự trị an và cũng phần nào tránh được những lời đồn thất thiệt. Và rồi chuyện gì cũng đến, cái đội dân quân tự vệ cùng với ông Sinh chỉ thực hiện nhiệm vụ đến ngót nghét ngày thứ ba thì đã có quá nửa số người gặp vong hồn của bà Bảy cụt. Cái vong hồn của bà bây giờ không chỉ lảng vảng trong căn nhà hoang kia mà xuất hiện ngay ở ngoài hợp tác xã, trên đường làng và mọi ngóc ngách, miễn là thuộc ngôi làng Lộc Ninh này. Đêm hôm ấy chỉ còn lại mình ông Sinh và hai người dân quân đóng chốt ở đầu làng, vì phải đến mai lực lượng ở trên huyện mới chi viện xuống được. Đang ngồi chừng thì ông Sinh bị chột dạ, thấy gần đó có một cái bụi rậm. Ông bảo hai người kia tiếp tục ngồi canh, còn mình thì đi đó vệ sinh. Thời gian trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ, không thấy ông Sinh quay lại. Hai người dân bắt đầu gọi tên, thậm chí là họ còn ra đúng cái chỗ mà ông đi ban nãy để tìm. Thế nhưng người không có, phần cũng chẳng thấy đâu. Ngay trong đêm, một cuộc tìm kiếm với quy mô gần 20 người trong làng được nổ ra. Tuy sợ thế nhưng khi nghe ông trưởng làng của mình đang gặp nguy hiểm thì những người đàn ông gan dạ cũng xung phong đốt đuốc đi tìm. Đến tận sáng hôm sau, vẫn chẳng có ai tìm được tung tích của ông Sinh. Thậm chí có người còn nghĩ đến chuyện sẽ sang làng kế bên hoặc là lên tận huyện để nhờ công an đến giúp. Thế nhưng rồi cuối cùng thì người ta tìm được ông Sinh, nhưng cái nơi phát hiện ra ông lại quá sức kinh dị. Đó chính là ngôi nhà bỏ hoang của bà Bảy cụt. Tình trạng của ông Sinh còn nặng hơn người kỹ sư nông nghiệp hôm trước. Khi ông không những mất hết đi ý thức mà còn liệt cả tay chân, sống như người thực vật. Cái biến cố này như thể giọt nước tràn ly, khiến cho những người trong làng không còn dám cư ngụ tại đó nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có đến hơn chục hộ bỏ đi, chẳng khác nào là thời chiến tranh cả. Phía chính quyền cử lực lượng công an và dân quân của huyện, còn có cả một tiểu đội bộ binh từ doanh trại đóng gần đó về làng. Nhưng cho dù có bao nhiêu người đi đến chăng nữa thì những chuyện kỳ lạ vẫn cứ như vậy tiếp diễn. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, ngôi làng Lộc Ninh giờ đây vắng vẻ như một thể ngôi làng ma vậy. Nhân khẩu còn lại đâu đó chừng 20 hộ. Những hộ còn lại phần thì bỏ đi, phần vì mất đủ thứ, vì bệnh tật rồi chết dần chết mòn. Trong giờ phút mọi người gần như đã hết hy vọng, chuẩn bị rời khỏi ngôi làng đi khắp nơi, thì một phép màu đã xuất hiện. Vào cái ngày định mệnh ấy, trời có cơn mưa lớn lắm, mưa ròng rã từ sáng cho đến tận chiều tối. Trong cái màn mưa xối xả ấy, người ta thấy có một ông cụ tuổi tác cũng thập cổ lai hy, gần đất xa trời, mái tóc bạc trắng tay chống gậy. Ông khoác tấm áo che mưa đan bằng lá khô rồi đứng nhìn chăm chăm vào cổng làng. Để làm làng người ta tiến đến hỏi thì ông cụ bảo mình là người ở cách đây cả trăm cây số, nghe tin đồn trong làng có điều kỳ dị cho nên đến xem thử. Thấy khí chất của ông cụ hơn người, thế là họ đón ông vào bên trong, mời trà nước cũng như kể rõ hơn về mọi chuyện trong làng. Nghe xong ông cụ không lấy gì làm bất ngờ cho lắm, giống như ông đã đoán trước được chuyện này. Ông đưa tay của mình lên bói quẻ. Đợi chừng 10 phút sau thì ông bất ngờ đứng dậy, mở cái túi sách mang theo bên mình lấy ra một cây thanh gỗ nhỏ, trông cứ như lệnh bài của thời phong kiến ngày xưa. Cầm nó trên tay, ông chỉ thẳng lên trời rồi miệng lẩm bẩm: triều thịnh thiên binh thiên tướng hạ phàm, cấp cấp như lục lệnh. Liền ngay lập tức một tiếng sấm trời nổ lên, cơn mưa tạnh hẳn, thay vào đó là những đám mây ngũ sắc xuất hiện, là một lần nữa hy vọng được nhen nhóm đối với những cư dân của làng Lộc Ninh. Ông lão quay sang hỏi: nhà của nó ở đâu? Tuy không hỏi rõ nhưng ai cũng biết ông lão đang ám chỉ bà Bảy Cụt. Sau khi dẫn ông đến đó, người ta cũng không dám đứng lại mà phải chạy tiết ra đằng xa để nhìn ngó. Vì nhớ đâu ông lão này tuy có tài, thế nhưng tuổi cao sức yếu, không chống được lại bà Bảy Cụt, thì nhiều khi họ sẽ bị liên lụy. Đứng trước căn nhà hoang phế đầy đủ cỏ cây lá khô, ông lão lúc này trừng mắt nghiến răng, như thể đang hăm dọa một ai đó vậy. Tiếp đến đồng đưa mấy ngón tay của mình lên để bắt ấn, miệng thì lâm dâm đọc thần chú. Đám mây ngũ sắc cứ bay lượn trên đầu, và rồi một tia sét đánh thẳng xuống cái mái nhà của bà Bảy Cụt. Cho dù phần mái nhà đang bị ướt bởi cơn mưa ban nãy, thế nhưng kỳ lạ nó lại bị tia sét đánh tóe lửa rồi bùng lên cháy dữ dội. Lẫn trong những tiếng lách tách của ngọn lửa là những âm thanh ầm ầm gào rú đến rợn người. Đợi cho căn nhà gần như cháy rụi, những người dân làm mới chạy đến: xong rồi, hoan hô, thầy giỏi quá. Nhưng ông lão không lấy gì làm vui mừng, ông xua tay lắc đầu: chưa đâu, bà ta mới chỉ mất nơi cư ngụ, muốn làm chuyện đề thì phải để tôi làm thêm một cái lễ nữa. Tất nhiên khi chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi, ai mà lại không đồng ý để cho ông làm lễ. Sau đó một tuần thì cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Ông thầy lấy ra một cái lọ nhỏ thu hồn phách để oán hận của bà Bảy Cụt rồi mang đi. Kể từ đó chẳng ai còn thấy ông nữa, và những chuyện kỳ lạ cũng biến mất theo. Không phải là trùng hợp hay không, mà khi hai mẹ con của Vân đang về tích đầu cầm thì cũng vội vàng khựng lại vì nhận ra cái bóng nhỏ thó của bà Mận ở hướng ngược lại. Cái tên này đúng là không thể nhầm lẫn. Bà Mận chính là người con gái của bà Bảy Cụt. Sau cái ngày ông lão đem hồn của bà Bảy đi thì bà Mận vẫn được điều trị trong bệnh viện. Mãi cho đến sau những năm 2000, bệnh viện đóng cửa. Những người bệnh nhân nặng thì được chuyển lên bệnh viện khác ở tuyến trên. Còn riêng bà Mận vì bà thuộc dạng thần kinh thể nhẹ, cho nên người ta cho về nơi cư ngụ. Mà tất nhiên là bà còn nơi nào khác ngoài cái làng Lộc Ninh này đâu. Hay tin bà Mận về người ta phản đối dữ lắm. Tuy nhiên chuyện gì qua thì cũng đã qua, phía xã cũng tạo điều kiện cho người giúp dọn dẹp căn nhà xưa cũ bị cháy, dựng lại cho bà một căn nhà bằng tôn và ván gỗ. Từ đó cho đến nay bà Mận luôn ở trong căn nhà này. Vì ruộng đất không có nên cái sinh nhai của bà chỉ là làm bánh gai để bán. Ngoài ra hàng tháng phía ủy ban cũng trợ cấp cho vài cân gạo và 200 ngàn để mua sắm những vật dụng thiết yếu. Trở lại với hiện tại, bà Mận bước tới mỗi lúc một gần hơn. Bà chìa cái giỏ bánh gai của mình rồi nhoẻn miệng cười. Không đợi cho bà mở lời, Vân đã chặn họng. Không có mua đâu, đi đi đi đi. Vừa nói cô vừa xua tay rồi kéo thằng Cú Tí bước thẳng vào trong nhà. Bà Mận cũng không nài nỉ mà tiếp tục xách cái giỏ bánh rời đi. Nhìn theo bóng lưng lòm khòm của bà lão, năm nay đã ngót nghét 70 mà cô cảm thấy khó chịu lắm. Đúng là cái đồ chướng khí, bà ta đi tới đâu là xui xẻo đến đó. Sở dĩ Vân nói như vậy là vì lời đồn từ những người trong làng thế hệ trước. Họ vốn mang nỗi sợ bà bảy cụt trong đầu, cho nên đối với bà Mận cũng có chút e dè và kỳ dị. Nói thêm một chút về cuộc sống của Vân, ba mẹ của cô mất sớm. Từ lúc nhỏ đến giờ Vân cùng người dì họ bên nội. May mắn là gia đình này yêu thương cô, xem như là con ruột của mình vậy. Sau khi đến tuổi cập kê, Vân được mai mối cho Đức, một cán bộ địa chính của xã. Hai người gặp nhau đi uống cà phê vài lần thì Đức ngỏ lời yêu. Mối tình kéo dài hơn 2 tháng thì kết thúc bằng cái đám cưới trong sự chúc phúc của đông đảo những người thân quen. Thằng Cô Tí cũng ra đời gần 1 năm sau đó. Sau khi cưới xong, vì không muốn cảnh sống làm dâu, cho nên Vân bàn với chồng xin xây nhà trên một mảnh đất của người dì cho. Đức cũng dễ tính, gia đình lại đông con nên không ràng buộc điều gì. Thế là căn nhà mới được xây lên. Vân tận dụng mặt bằng phía trước để cho người ta thuê mà bán cà phê buổi sáng. Tuy không thu được nhiều tiền nhưng cũng có đồng ra đồng vào, phụ giúp chồng nuôi nấng thằng Tí. Vừa nhắc tới thì Đức lái xe về đến. Thằng Tí đâu? Tắm rửa chưa? Hôm nay có nghịch ngợm gì không đây? Từ bên trong nhà Vân bước ra. Anh về rồi à? Hôm nay về muộn hơn mọi khi đấy. À, trên ủy ban có vài việc tồn đọng phải lại để giải quyết. Con đâu rồi em? Nó đang ở sau bếp, em chuẩn bị cho nó tắm đây. Ủa mà cái gì đó hả anh? À, bánh gai anh mua cho con với em đấy. À, anh mua của ai? À, lúc nãy trên đường về thì bà cụ Mẫn, bà ấy còn nhiều quá nên anh mua ủng hộ thôi. Trời đất ơi cái anh này, em đã nói với anh bao lần rồi đừng có mua bất cứ thứ gì bấy bán kìa mà. Em sao vậy? Sao lại tự dưng đi kỳ thị người ta? Hôm trước chẳng phải anh đã bảo luôn là mình đừng có như vậy rồi cơ mà. Em không có kỳ thị, chỉ là em không thích thôi. Với lại bà ta điên khùng, thần kinh có ổn định đâu. Nhớ làm bánh bằng những cái thứ gì đó thì sao? Mình sao biết được? Trời đất ơi, bấy là người có tiền sử bệnh thần kinh chứ có phải là điên đâu. Em nói rồi đấy, ngay cả những người lớn tuổi trong làng này cũng e sợ bà ấy. Mình tốt nhất là không nên dây dưa vào anh ạ. Biết đừng vợ của mình đang đề cập đến chuyện gì, thế nhưng những lời của Vân vừa nói đây đối với Đức đã đều chỉ là những sự viển vông. Cho dù anh có tin vào chuyện tâm linh, thế nhưng bà Mận thì có liên quan gì? Mẹ bà ấy là người ra sao thì cũng chưa chắc bà ấy giống vậy. Hơn nữa thì nhìn người phụ nữ đầy tội nghiệp ấy, làm sao có thể bỏ qua, nhất là cán bộ xã như anh. Thế là Đức phì cười rồi lắc đầu. Vân à, em đừng có nói vậy. Thằng Tí nó nghe được nó lại có suy nghĩ xấu. Mình đang sống ở thế kỷ nào rồi còn truyền bá mấy tư tưởng như thế. Kể thì người khác là mê tín là tệ lắm. Vân lắc đầu gương mặt để sự bực bội. Anh không ở đây từ bé cho nên anh không biết được đâu. Lời nguyền ở cái làng này nó linh nghiệm lắm. Làm người cho dù sống ở thời nào cũng vậy. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Còn bà Mận thì thả tránh ra còn nhầm hơn là bỏ sót. Giao thiệp với bà ta làm gì? Vân nói xong, Đức cũng không muốn đôi co với vợ cho nên vội vàng lảng đi. Thôi em vào trong đó cơm nước đi, anh đói quá. Vâng ạ. Nhưng mà đợi em tắm cho con xong Thành hãy tắm nha. Nó lăn lộn ở ngoài sân bóng mình bẩy như là con trâu đấy. Ờ, em tranh thủ đi, anh phụ dọn cơm. Bữa cơm tối diễn ra trong sự ấm cúng và đầy tiếng cười. Cả nhà vừa ăn vừa hướng mắt xem bản tin thời sự rồi bình phẩm về những sự kiện đáng chú ý trong ngày. Cơm nước xong, Vân xuống dưới bếp để rửa chén bát. Một lát sau cô trở lên thì khựng lại khi thấy chồng của mình đang lột cái bánh gai cho thằng Tí ăn. Tí, không có được ăn. Ô kìa, em lại không phải chuyện đó. Con nó còn nhỏ cho ăn ít ngọt thôi. Nói đến đây cô mang luôn số bánh xuống dưới nhà. Em mang bánh đi đâu đấy? Em bỏ vào trong tủ lạnh, anh có ăn thì ăn. À thôi, để lát anh ăn, chứ vừa mới ăn cơm còn no lắm. Thằng cô tí ánh mắt cứ dõi theo cái túi bánh trên tay của mẹ. Vân không nói gì thêm, cứ như vậy quay lưng bước xuống. Nhưng cô không bỏ vào tủ lạnh mà ném thẳng cái túi bánh vào sọt rác, kèm theo đó là một câu nói để bâng quơ: suốt ngày cứ mua ba cái thứ linh tinh. Khuya nay trời trở lạnh bất chợt, gió cứ thổi thốc lên từng cơn qua ô cửa. Vân cho thằng tí uống sữa, kiểm tra cửa nẻo điện đài xong thì vào trong phòng nằm bên cạnh Đức. Tiếng ấy khe khẽ của anh vang lên đều đặn, tạo cho Vân một cảm giác bình yên lắm. Cô đưa tay ôm lấy chồng rồi cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trời đất ơi, cứu, cứu với. Hai vợ chồng Đức đang nằm ngủ trong phòng thì bật dậy vì nghe tiếng kêu cứu. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Đức lắc đầu nhòm dậy bước khỏi giường. Khi ra đến bên ngoài, anh nhận ra có vài chiếc xe máy đang phóng tới với tốc độ cao. Chuyện gì nhỉ? Hay là có đánh nhau? Tuy tò mò là như vậy, thế nhưng Đức cũng không cố ý chạy theo, vì ít nhiều anh còn đang cảm giác ngái ngủ. Thôi, tao vào trong ngủ tiếp đi. Vâng ạ. Vân gần ngủ theo chân của chồng. Thực ra thì những cái chuyện thanh niên trai trắng đánh lộn rồi lại kêu cứu như vậy cũng chẳng có gì xa lạ. Sáng hôm sau, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn. Đức đứng trước gương, anh đang loay hoay thay bộ sơ mi quần tê lên người. Xong xuôi, anh bước ra ngoài phòng khách thì trông thấy Vân đang xem hoạt hình Doraemon cùng thằng Tí. Đức mỉm cười rồi cất tiếng: Tí ơi, bố đi làm nha, ở nhà ngoan nghe lời của mẹ đấy. Vâng ạ. Anh lại quay sang vợ: Vân này, anh đi nhá, chứ không biết là có về ăn cơm không, anh sẽ báo sau. Em ở nhà lo đóng cửa cẩn thận, kẻo khách ở quán cà phê của dì Năm nổi cáu. Gần cuối năm rồi, trộm cắp hoành hành năm, chả biết anh ngay ai gian đâu. Em biết rồi, anh đi cẩn thận nhá, hoặc thêm cái áo nữa cho nó đỡ lạnh. Đức xoa đầu con trai thêm một lần nữa, đứng dậy bước ra sân. Anh leo lên chiếc xe để máy rồi đi mất hút sau cái hàng rào trước nhà. Xem tivi mãi cũng chán, Vân để cô Tí tự chơi trong nhà rồi bước ra cái mặt bằng phía trước. Nơi là cái quán cà phê của bà Năm, ngày thuê lại để kinh doanh mấy năm nay. Trông thấy cô, bà đon đả vẫy tay: Công chuyện xong rồi hả? Ra đây làm cốc cà phê cho tỉnh táo. Vâng ạ. Cho một cốc nhưng mà bỏ ít cà phê thôi nhá. Ờ, có ngay. Một lát sau, cốc cà phê được mang ra. Trong quán cũng không có nhiều khách cho nên bà Năm ngồi xuống chuyện trò. Ngoài những câu chuyện phim thường ngày, Vân chợt nhớ đến câu chuyện lúc tối. Mà bà Năm lại được mệnh danh là kênh thông tin của làng cho nên cô hỏi: Dì Năm ơi, đêm qua không biết dì có nghe cái tiếng kêu cứu lúc nửa đêm không? À có. Không biết có phải đám thanh niên đó đánh lộn không hả? Không phải đâu, không phải đám thanh niên, nhóm Khả ở cuối làng đấy. Cái người được nhắc tên đến đây cũng có chút quen với Vân. Cô liền tiếp tục hỏi: Ủa thế chú Khả chú sao hả dì? À, cái đứa con gái của ông ấy mất. Trời đất ơi, hình như là con bé nó mới hơn 3 tuổi nhỉ? Ừ, bé thế đấy. Thế nhưng mà bị trượt chân ngã. Cô ngã không quá mạnh, thế nhưng mà trúng chỗ hiểm, cấp cứu chả kịp. Thế chưa đám tang hả dì? Sao con không nghe thấy trống chiêng gì cả? Bé quá, người ta chỉ làm lễ khâm liệm, mang ra nghĩa địa thôi. Câu chuyện của bà Năm đang kể bon mồm thì có một vài vị khách ở cái bàn trước mặt đang nói vọng tới: Cái bà điên này, tránh ra cho người ta uống cà phê. Người thì hôi như là cú đó mà cứ sắp lại gần. Không mất quá nhiều thời gian để Vân và bà Năm nhận ra, bà Mận đang đứng bên ngoài, trên tay là cái giỏ đựng bánh. Sáng nay có vẻ bà đi bán sớm chứ chẳng bình thường, phải đầu giờ chiều mới đi. Vốn không muốn những vị khách của mình khó chịu và cũng chẳng ưa gì, cho nên bà Năm đứng dậy trừng mắt: Này bà kia, đi đi đi, không ai mua bánh đâu. Câu nói này vừa dứt thì bà Mận cũng giặt dù rồi rời đi. Bà Năm nhìn theo rồi chép miệng: Chả biết là ai mua bánh mà suốt ngày cứ mang đi bán, phiền chết đi được. Có người mua đấy gì? Đơn cử là lão chồng của em này này. Hôm qua đó mới mua về là mấy cái cho thằng Tí nó ăn. Em ghét quá mà em vứt mẹ vào sọt rác. Đúng đấy, nhiều khi làm không có sạch sẽ, ăn vào ngộ độc thực phẩm như chơi đó. Công may mà tối qua đến giờ thằng bé nó không chột bụng ấy, chứ không phải chắc em mắng cho lão ấy một trận không hóc đầu lên được. Vừa nói đến đó thì chuông điện thoại lại vang lên cùng với cái tên của Đức. Vân phì cười. Đúng thật là nhắc lương mà nhanh như vậy thì tốt biết mấy. Cô đưa mắt nhấc máy. Alo, em nghe đây. Vân hả? Trên anh không có về được nhá, công việc nhiều quá. Em biết rồi. Thế thôi nhá, anh giải quyết công việc tiếp đây. Cô gọi đến đây là kết thúc. Vân đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi thở dài. Thôi rồi, trên này hai mẹ con lại phải ăn cơm một mình. Ngồi thêm một chút nữa thì Vân đứng dậy tranh thủ lái xe ra chợ để mua thêm đồ ăn cho bữa trưa và tối. Tiếng chuông điện thoại làm cho Đức giật bắn cả mình. Anh chỉ vừa tranh thủ chợp mắt được một chút trong giữa giờ nghỉ trưa mà thôi. Đưa mắt nhìn điện thoại, đó là cuộc gọi của Vân. Đức nhìn đồng hồ. Hơn 12 rưỡi, mình đã bảo không về rồi cơ mà. Cô ấy gọi có việc gì vậy? Không chần chừ thêm, Đức nhấc máy. Và rồi khi mà còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì đầu dưới bên kia đã vang lên một tiếng khóc nấc. Anh ơi, anh mau ra trạm xá đi. Có chuyện gì vậy em? Thằng Tí nó sao thế này? Em không biết nữa, anh tới đi. Tiếng khóc của Vân ngày một lớn khiến cho Đức rối bời. Và cũng không muốn trì hoãn thêm, anh vội vàng xin phép rồi chạy thẳng đến trạm xá. Lên xe ra khỏi cổng ủy ban, Đức vít ga chạy nhanh lắm. Điều mà trước giờ gần như anh chưa từng thực hiện. Không phải thôi, đầu óc của anh bây giờ chỉ có một thứ duy nhất, đó là con trai của mình. Chạy đến nơi thì Đức khựng lại khi thấy trong sảnh chờ của trạm xá có thêm mấy người hàng xóm và cả bà Năm. Trông thấy anh, ai nấy đều cũng nhìn bằng đôi mắt hết sức ái ngại. Vân, Vân ơi, Tí ơi. Đức vừa gọi vừa chạy vào trong phòng cấp cứu. Và đến nơi anh như chết lặng khi đập vào mắt của mình là cảnh tượng thằng Tí đang nằm trên giường, mặt của nó trắng bệch, thân thể cứng đờ. Tí ơi, con làm sao thế này hả con? Đức lao đến ôm lấy con trai mà lay gọi. Càng sợ hơn nữa khi mà người thằng bé đã lạnh toát. Đức liền gào lên. Mau cứu con tôi, mau cứu con tôi bác sĩ. Vân lúc này dằn dụi nước mắt, cô đưa tay ôm lấy chồng rồi gào lên. Anh ơi, muộn rồi, con của mình mất rồi anh ơi. Đức sững cả người, nhìn gương mặt trắng bệch của con trai. Anh đưa ngón tay run rẩy của mình sờ mũi của nó. Đúng thật là không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Trời đất ơi, Tí ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Không chỉ có Đức, Vân cũng suy sụp, ôm thân xác con trai vào trong tay. Hai vợ chồng khóc nấc lên từng hồi. Đám đông hàng xóm cũng chỉ biết nhìn vào với những ánh mắt buồn bã mà thôi. Đợi cho cơn xúc động đi qua, Vân mới kể lại sự tình. Lúc hơn 9 giờ xem xong bộ phim, em đứng lên xuống bếp nấu cơm. Đến trưa hai mẹ con ăn cùng. Thằng Tí nó ăn nhiều lắm, nó ăn hơn 3 bát. Mặc dù thường ngày chỉ có hơn 1 bát là nó ngưng. Cơm nước xong xuôi, Vân xuống dưới nhà rửa chén bát. Còn thằng Tí thì ngồi chơi mấy chiếc xe đồ chơi. Thế nhưng không hiểu sao Vân lại cứ thấy ruột gan của mình nóng bừng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, sự khó chịu làm cho cô ngưng tay, cô cất tiếng gọi. Tí ơi, Tí. Không nghe có tiếng trả lời, sốt ruột cô nhổm dậy bước lên nhà trên. Và rồi khi đứng ở gian phòng khách, Vân như chết lặng khi thấy cả người của thằng bé tím tái, mặt của nó thì trắng bệch cả đi, co giật và sùi cả bọt mép. Hoảng hốt quá, cô lao vội đến lay nó dậy. Thằng Tí vẫn nằm yên bất động, không hề có chút phản hồi. Cái bên là chai thuốc xịt diệt côn trùng bị bật nắp. Nghe hiểu được chuyện gì, Vân chi hô nhờ người đến giúp đưa con trai vào trạm xá. Thế nhưng tất cả đã muộn. Vân kể đến đây thì bà Năm đứng kế bên cũng nói chen. Còn Vân nó nói đúng đó Đức ạ. Lúc tao với mấy người chạy sang thì nó hoảng hốt lắm. Thằng Tí nó chả còn thở nữa. Mày nên bình tĩnh đi. Bây giờ đau buồn thì đau buồn, nhưng mà vẫn phải lo hậu sự cho thằng bé bằng cách đàng hoàng. Lời khuyên của bà không hề sai. Tuy nhiên trong đầu của Đức giờ đây không thể suy nghĩ nhiều được như vậy. Anh trừng mắt, hất cả tay của vợ mình qua một bên. Các người cút hết đi. Sao đang yên đang lành lại để cho nó nghịch cái bình xịt côn trùng chứ? Thấy Đức đang trong tình trạng kích động như vậy, cho nên cũng chẳng ai trách được. Họ lặng lẽ rời đi. Có vài người tốt bụng hơn thì nói chuyện với Vân, giúp cô trấn an và hướng dẫn chuẩn bị các công việc cần thiết để lo hậu sự cho thằng Tí. Xế chiều, không khí tang tóc như bao trùm cả căn nhà nhỏ của vợ chồng Đức. Anh ngồi bên cạnh giường nơi thi thể của con trai đã được chuyển về. Đặt Phù một tấm chăn bông lên, mặt Phù vải trắng cho đến giờ khâm liệm. Cho đến tận giờ phút này, Đức vẫn không thể nào tin được rằng mình đã mất đi đứa con trai, thứ tài sản vô giá trong cuộc đời. Vân chồng cũng chẳng khác hơn là bao khi cô ngồi thử trên chiếc ghế tựa gần đó. Cả mắt mở to nhìn vào góc tường một cách vô hồn. Nước mắt đã dường như đã cạn, chỉ chốc chốc thấy được khóe mắt của cô đỏ ửng đi mà thôi. Tại mẹ, có phải tại mẹ không con? Vân tự trách bản thân của mình. Đúng, là tại em đấy. Em trông con thế hả? Anh đã dặn em bao lần rồi. Mấy cái thứ đổ hóa chất độc hại tốt nhất để trên kệ tủ đi. Sao lại bất cẩn như thế? Trước lời chất vấn của chồng, Vân chỉ biết lắc đầu chấp nhận. Đợi cho cơn nấc đi qua, cô vỗ ngực thùm thụp. Tại em. Mà con mới mất. Em chẳng còn thiết sống nữa để em chết đi cho rồi. Nghe thấy như vậy, bà Năm mới nói chen. Hai cái đứa này, chưa đổ dối dám mày sao mà còn tự trách bản thân. Thằng Đức, mày biết vợ của mày nó phải lo đủ thứ công chuyện không? Mày suốt ngày đi làm, thả con Vân nó đi chơi bỏ bê con cái thì không nói. Cái đằng này nó bận tối tăm mặt mày. Tao nhìn thấy nó mà tao còn mệt gấp mấy lần người đi làm lụng bên ngoài. Đừng có nghĩ ở nhà làm nội trợ là sướng. Mày tự đặt vào vị trí của nó đi. Còn mất ai không sót. Nhưng mà đừng để những cái lời nói làm tổn thương nhau. Thế bà Năm nói có lý, Đức im lặng. Nhưng cặp mắt cũng vẫn hầm hầm lắm. Để làm cho bầu không khí dịu đi, bà Năm cúi xuống đỡ Vân dậy rồi thì thầm. Vân, mày ra đây với tao. Dì Năm, con muốn ở bên con. Mày cứ ra đây ngồi với tao một lát cho bình tĩnh. Thằng Tí nó vẫn còn ở đó, nó có đi đâu. Nói đến lần thứ hai thì Vân cũng chịu đứng dậy. Hai người ra ngoài bàn ở cái mái hiên trước nhà. Lúc này Vân lại thều thào với một vẻ mặt đầy mệt mỏi. Dì Năm à, sao thằng Tí con nó khổ vậy chứ? 10 năm tuổi đầu còn chưa có đi học ngày giờ nào mà. Mày nghe tao nói này, tao nghĩ cái chết của thằng Tí không đơn giản là tai nạn đâu. Dì nói sao? Cái chuyện này tao không biết có nên nói ra không, vì nó khá khó tin. Dì cứ nói đi, dì biết chuyện gì cứ nói con nghe, dì đừng giấu. Mày còn nhớ cái chuyện lúc sáng tao kể về cháu Công Khả ở cuối làng không? Còn nhớ sao à? Mày biết sự trùng hợp của hai đứa bé đó với thằng Tí là gì không? Là gì vậy? Trước một ngày nó cũng được ông Khả mua cho bánh gai của bà Mận ăn. Sao? Ý của gì? Cái này không phải là tao đoán mò đâu. Mà lúc trưa nay tao có nghe mấy người gần nhà ông ấy bảo con gái của ông Khả đi xem bói, rồi người ta phán là đứa bé chết như vậy. Nguyên do là bị thế lực tà ác sai khiến, chứ không phải tai nạn đâu. Bây giờ đến lượt của thằng Tí. Tao thì không có phải là người thân thiết hay tiếp xúc nhiều, nhưng mà tao nghĩ thằng bé không ngu dốt đến nỗi không biết cây chai thuốc xịt côn trùng là loại độc hại. Đúng, dì nói đúng. Con từng dặn thằng bé cái thứ đồ này tuyệt đối không được động vào. Nó cũng chẳng hứng thú gì với những cái thứ đó. Đúng rồi, vậy mà con dối quá không có nghĩ ra là bà Mận, cái đồ ma quỷ, đồ phù thủy đó làm ra chứ không ai cả. Ta cũng lo lắng. Nay đến giờ cứ nhớ là cái chuyện đấy. Chính tao đã trải qua những ngày sợ hãi bà Bảy cụt mẹ của bà Mận. Bây giờ tao bắt đầu cảm thấy bà ta giống mẹ của mình lắm. Và rồi sự trùng hợp đến không ngờ đã được bất chợt bà Mận đi ngang qua. Vẫn là cái giỏ bánh gai, bà nhìn vào bên trong nhà bước thẳng vào. Chắc là thấy đông cho nên định vào 10 bánh. Bà kia, đi đâu đây? Bà Năm vừa nói dứt câu thì bà Mận vẫn không chịu ngừng lại. Cứ như vậy vừa bước vừa nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười ngây dại càng làm cho Vân điên máu. Chưa dừng lại ở đó, bà cúi xuống móc trong giỏ ra mấy cái bánh rồi chìa về phía cô như thể là mời mua. Cái hành động này của bà Mận như thể tiếp thêm lửa hận trong người của Vân. Và khi con người ta đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận thì có thể làm được những điều không tưởng. Đồ phù thủy! Phù thủy! Vân vừa rít lên vừa dùng gần như hết sức bình sinh của mình chạy ảo ra. Hành động tiếp theo của cô khiến cho mọi người bất ngờ. Vân túm cổ của bà già, đẩy bà ngã xuống đất. Cái giỏ bánh cũng bị đổ hết ra. Cô vừa dẫm lên đống bánh vừa gào lớn. Đồ ác quỷ, mày định hại ai nữa hả? Bà Mận lồm cồm bò dậy đưa tay chụp lấy đống bánh. Những cú đầm của Vân cứ như vậy đạp luôn vào tay của bà. Cơn đau làm cho bà rụt tay lại, trừng mắt u ớ nói gì đó. Sẵn đang trong cơn điên tiết trong người, Vân liền gào lớn. Trả con cho tao, trả con cho tao. Đúng lúc này Đức bên trong nghe vậy thì chạy ra. Anh cùng mọi người tách vợ của mình và bà Mận sang một góc. Em làm gì vậy, em bị điên hả? Chính bà ta đã hại thằng Tí, chính bà ta đang hại con mình, em phải trả thù. Ok, bình tĩnh đi. Không, chính bà ta đang hại nó. Thế tình hình không ổn và lại đống bánh của bà Mận cũng đã bị dẫm nát. Đức móc phong ví ra một tờ tiền 500 ngàn, rúi thẳng vào tay của bà. Phiền bà đi cho. Nhà tôi đang có chút chuyện và tôi không kiềm chế được cảm xúc cho nên hơi quá đáng. Cầm lấy tờ tiền, bà Mận dường như quên đi cơn đau cùng với số bánh bị hỏng. Bà vội vàng nhét nó vào trong túi quần rồi quay lưng rời đi. Vân vẫn chưa buông tha, cô liên tục gào lớn. Đồ phù thủy, trả con cho tao. Đức đưa vợ vào trong phòng ngủ. Anh khóa cửa lại đưa tay vòng qua ôm lấy cô vào trong lòng. Vân à, em bình tĩnh đi. Anh xin lỗi, lẽ ra lúc nãy anh không nên trách em. Bình tĩnh lại đi. Anh ơi, bà ta hại con mình đấy. Nào, em làm ơn bình tĩnh đi. Tự dưng sao lại đổ tội cho bà Mận? Em có thấy vô lý không? Thôi nào, anh biết em đang sốc lắm. Chuyện bây giờ cần làm đó chính là lo tang sự cho thằng Tí được chu toàn. Em có đồng ý với anh không? Em có. Vậy thì được rồi, bình tĩnh. Hít thật sâu, thở đều ra, rồi thang ra bên ngoài. Trấn an xong vợ, Đức thở dài một hơi, tiếp tục chờ đợi chiếc quan tài được chở đến để làm lễ khâm niệm. Tuy nhiên anh đâu thể trông thấy được gương mặt của Vân lúc đó, một gương mặt đầy sự lạnh lùng và toan tính. Mới đây mà đã hết ngày đầu tiên của tang lễ, họ hàng hai bên đến phụ giúp vợ chồng trẻ đông lắm, bởi ai cũng thương hoàn cảnh của Vân. Từ tận lúc khâm niệm thằng Tí xong cho đến bây giờ, cậu vẫn cứ ngồi thử bên chiếc quan tài nhỏ bé mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Đức này nỉ mãi cũng đút cho vợ được đôi ba muỗng cháo. Đến khuya chắc do mệt quá cho nên Vân ngả lưng thiếp đi. Nhưng cũng chỉ chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, cứ bật người kêu gào trong hoảng sợ. Tí à, con ơi, Tí ơi. Tiếng kêu gào này khiến cho Đức cùng những người bà con đang ngồi gần đó giật mình. Vân, em sao vậy? Cả người của Vân bấy giờ run lên bần bật, mồ hôi thì đầm đìa trên trán. Cứ bấu lấy tay của chồng mình miệng thì thào. Anh ơi, người ta đánh thằng Tí, bắt thằng Tí sợ quá anh ơi. Ai bắt con mình đi, thằng Tí vẫn đây mà. Không, em thấy đông lắm, mà họ không phải là người, là ma quỷ. Kẻ nào đó trông rất đáng sợ. Anh ơi, họ kéo tay kéo chân bắt thằng Tí đi rồi. Nào, bình tĩnh đi, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đức ôm lấy vợ xoa xoa bảo vai của cô. Còn Vân thực ra thì cô vẫn còn kể thiếu. Ngoài đám ma quỷ trong giấc mơ, cô còn thấy cả bà Mận nữa. Bà ta đứng ngay ở cổng trông như là thủ lĩnh của bọn ma quỷ kia vậy. Giờ thì đâu còn nhầm lẫn nữa. Chính bà ta đứng sau cái chết đầy oan khuất của thằng bé. Một lát sau đợi cho Đức xuống bếp lấy nước để cho mình trấn tĩnh lại, thì Vân thầm nhủ. Con an tâm, mẹ sẽ báo thù cho con bằng mọi giá, mẹ sẽ báo thù. 3 ngày trôi qua, đám tang của Tí cũng đã xong. Vân sau khi làm lễ đặt bài vị của con trai lên bàn thờ thì quay trở về nghĩa địa. Đứng trước nấm mộ nho nhỏ của con trai tận 3-4 giờ đồng hồ, cô chỉ đứng vậy thôi chứ cũng không nói năng hay làm gì cả. Đứng lúc này đang ở kế bên, nhiệm vụ chính là để trông chừng vợ, tránh cho cô kích động hay ngất xỉu. Đến tận khi trời sập tối thì Vân mới cùng chồng rời khỏi nghĩa trang. Trước khi đi, cô thắp thêm cho con trai một nén hương rồi đầm bầm cầu khấn. Trên đường về, Đức ghé tiệm mua mấy món ăn làm sẵn vì không kịp thời gian nấu nướng. Dẫu có chuẩn bị tinh thần, Vân sẽ không ăn uống được gì. Thế nhưng không, Vân có vẻ bình thường lắm. Cô nhìn mấy túi thức ăn rồi mỉm cười. Trông ngon quá anh ạ. Đức có chút bất ngờ trước thái độ của vợ. Chưa dừng lại ở đó, Vân nói tiếp. Thằng Tí nó thích ăn cái chỗ này lắm. Thôi mình tranh thủ về đi, em còn cúng cơm cho con nữa. Về đến nhà, Vân lấy bát đĩa bày biện mấy thứ đồ cúng cơm cho thằng Tí. Để mấy nén hương tàn hẳn thì hai vợ chồng cũng vào bữa. Đức đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi vẻ mặt của Vân có phần tươi tỉnh hơn nhiều. Cô vừa ăn vừa gắp cho chồng rồi còn nói đủ thứ chuyện. Chứng kiến sự bình ổn này thì Đức cũng cảm thấy an tâm được đôi chút. Thế nhưng anh đâu biết được rằng Vân đúng là vui. Nhưng mà cô vui là bởi vì đã tìm ra cách để báo thù cho con trai. Số là lúc sáng trước khi đưa thằng Tí đi chôn cất, bà Năm có đến rồi bảo. Bà biết một ông thầy có tiếng rất tài giỏi. Nếu Vân muốn thì bà sẽ kết nối để ông thầy tìm cách giúp cô trả thù. Trở lại hiện tại, Đức thấy vợ của mình nhìn vào khoảng không rồi cười một mình. Rồi chuyển sang tò mò, anh hỏi ngay. Em ổn chứ? Vân phì cười đáp. Ô hay, tự dưng anh lại hỏi vậy. Anh trông em có chỗ nào không được ổn sao? Không phải, ý của anh là... Mà thôi, em không sao là tốt rồi. Được bắt anh xới cơm cho. Bữa cơm tối diễn ra hết sức thoải mái. Thậm chí Đức còn không thể tin được là vợ của mình thực sự lấy lại cảm giác thăng bằng sau cú sốc mất con. Chốc chốc anh lại khẽ nhìn xem biểu hiện của Vân. Đúng thật là trông cô bình thường lắm, vừa ăn vừa xem tivi. Tuy nhiên vẫn thỉnh thoảng Vân hướng mắt nhìn của mình về phía ban thờ còn đang bốc khói nghi ngút của Tí, như thể nó đang ăn cơm cùng vậy. Ăn xong, Vân vào trong phòng, cứ nghĩ là cô đi ngủ. Thế nhưng không, Vân trở ra với một bộ quần áo khá dày. Ủa, giờ em định đi đâu vậy? Em sang nhà dì Năm, dễ có chút chuyện nhà. Có chuyện gì vậy, đánh đêm đi. Thôi gần kế bên đây mà, em tự đi được. Đừng có bướng, đánh đưa đi. Vâng, vậy cũng được à? Sang đến bên nhà bà Năm, Đức thấy bà đang ngồi trong phòng khách. Vân bước xuống xe rồi vẫy tay. Anh về nha. Khi nào em về em bảo anh qua đón. À. Đức quả thật suy nghĩ đơn giản. Anh chỉ thấy yên tâm vì ít ra Vân cũng còn có người để bầu tâm sự. Bà Năm lại chút thân quen với gia đình cho nên không có gì phải lo lắng. Đợi cho chồng đi khỏi, Vân bước vào trong với vẻ gấp gáp. Dì Năm à, mình đi thôi. Mày cứ bình tĩnh. Giờ đi ngay thằng Đức nhỡ nó trông thế thì sao? Cậu ngồi đây làm chút trà cho ấm người. Hơn nữa ta cũng phải đợi thằng con tao về. Mấy con xe hay gì cháu mình đi. Vâng ạ. Ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện, trong lúc chờ bà Năm rót trà, Vân liền hỏi. Dì Năm à, cái chuyện mà dì bảo con thành hiện thực được không? Sao con thấy mông lung quá vậy? Thế thì mày không biết gì rồi. Đây đâu phải lần đầu chứ. Là sao ạ? Dì nói gì con không hiểu. Mày chắc cũng đang nghe chuyện của ngày xưa làng mình, được một ông thầy pháp cứu giúp, tránh khỏi lời nguyền của bà Bảy Cụt mà. Dạ vâng. Thế mày có biết cái lễ thứ hai mà ông thầy kia làm là lễ gì không? Con không biết. Con chỉ nghe các cụ kể lại là làm cái lễ thứ hai xong thì bắt được hồn của bà Bảy Cụt thôi. Cái lễ đó chính là sử dụng vong hồn của một trong những nạn nhân của bà ta tu luyện, sau đó thì nó vật ngược lại. Trời đất ơi, thế gì định... Đúng, ta đã hỏi qua ông thầy rồi, ông ấy bảo là làm được. Sau khi trả thù xong thì ông ấy sẽ gỡ bùa để cho thằng Tí được đầu thai siêu thoát như bình thường. Chuyện này... Vân vẫn còn ngập ngừng lắm. Thế nhưng rồi cô ý thức được mày không thể dùng tay chân hay vũ lực để giải quyết. Còn sự nghiệp của Đức nữa, nếu cô phạm pháp sẽ ảnh hưởng đến chồng. Sau gần một giờ đồng hồ chạy xe thì Vân và bà Năm ngừng lại trước một căn nhà nhỏ bé, mà nó cũng chẳng giống nhà, cứ như là một cái am thờ vậy. Bên trong đèn đóm sáng trưng, Vân dừng xe tới cánh cổng thì bên trong nhà có một bóng người bước ra. Đối phương là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cao to đực lưỡng. Bà Năm đã vốn hẹn trước nên chắc hai người được người đàn ông này ra đón. Là bà Năm có phải không? Dạ vâng, con đây thưa thầy. Còn đây là Vân, con cũng kể cho thầy nghe. Hai người vào đi. Ở ngoài này nói chuyện không có tiện đâu. Và đến bên trong, ông thầy tiên liệu này không ngần ngại rồi nói thẳng. Chắc là bà Năm đây cũng đã nói cho cô biết, cái phép này dùng chính hồn phách con trai của cô để báo thù. Cô có đồng ý hay không? Con đồng ý. Thầy làm ngay có được không ạ? Cô cứ bình tĩnh đi. Ông thầy Liệu vừa nói vừa vuốt vuốt chòm râu của mình. Chuyện này là chuyện lớn, phải kỹ càng phải không? Nhiều khi nó có tác dụng ngược thì lại khổ đấy. Vâng ạ. Thầy cứ chỉ dạy chút, con xin nghe. Đợi tôi một chút, tôi gieo thêm một quẻ cho chắc. Sau khi đợi gieo quẻ, thầy Liệu nhoẻn miệng cười một nụ cười nhẹ rồi đứng phắt dậy, chạy vào trong gian phòng phía sau. Lúc trở ra thì trên tay của ông mang theo một lá bùa đỏ tía. Vừa đặt nó lên trên mặt bàn, ông vừa bảo: Đây, cô cầm lấy đi. Cầm cái này rồi làm gì nữa hả thầy? Làm chứ, làm nhiều đấy. Đầu tiên cô mang về kẹp lá bùa này và di ảnh của thằng bé. Trong nhà còn giữ quần áo của nó hay không? Thưa thầy không ạ. Có bao nhiêu vợ chồng con mang đốt cả ra mộ rồi. Thế có còn đồ dùng cá nhân hay thứ gì của thằng bé hay không? Cái này... Vân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có à? Còn chiếc xe đạp nhỏ, con mang đi đốt thế nhưng mà sợ nó không có cháy hết. Chồng con bảo thu giữ lại để làm kỷ niệm. Được, xe đạp cũng được. Mang nó đến đây để tôi luyện ngải đi. Thế nhưng mà này, luyện xong phải cực kỳ tuân theo lời dặn đấy nha. Chứ chảnh màng làm không đúng thì có hại người hại cả mình đó chứ chả chơi. Vâng ạ, con hiểu rồi. Thầy cứ dặn con sẽ làm. À không, con sẽ viết lại thuộc năm năm. Vậy thì tốt. Nói đến đây thì ông thầy Liệu bảo Vân và bà Năm đi về, còn mình sẽ ngồi vẽ bùa luyện chỉ chú. Trên đường đi thì Vân hỏi bà Năm về khả năng thành công. Bà nói với một vẻ mặt chắc chắn: Mày yên tâm đi, thầy Liệu là bậc cao tay ấn, không ít người nổi tiếng từ trên thành phố đến đây, bỏ cả trăm bạc tỷ để nhờ thầy làm phép cho đấy. Vậy sao thầy ấy không có lấy tiền con? Cái này không chỉ để mày trả thù mà còn giúp làng mình diệt trừ đi tai họa, nên ông ấy mới không có lấy tiền. Có thể nói là may mắn, cực kỳ may mắn và có duyên. Vâng ạ, con hiểu rồi, con cảm ơn gì. Bà Năm gần gù, chiếc xe cứ như vậy chạy thẳng về phía nhà của Vân. Cứ bước vào bên trong, Đức lúc này nhận ra vợ thì bất ngờ lắm. Em về rồi đó hả? Anh đang định gọi điện rồi hỏi sang đón em đấy. Vâng ạ. Giấy ra ngoài mua chút đồ cho nên là em xin đi nhà luôn cho nó tiện. Thôi anh vào trong phòng đi. Em khóa cửa đi rửa mặt mũi rồi vào sau. Ờ, anh vào trước đây. Đức vừa đi thì Vân bước ngay đến chiếc bàn thờ của con trai, cầm móc lá bùa màu đỏ tía rồi kẹp phía sau tấm di ảnh. Xong xuôi, Vân thắp thêm mấy nén hương rồi lâm dầm khấn vái: Tía à, mẹ con mình cùng trả thù nhé. Cũng không dám tâm sự nhiều vì sợ chồng để ý, Vân cắm nén hương lên rồi tranh thủ đóng cửa nẻo. Nửa đêm, Đức lúc này đang ngủ say, còn Vân cô cứ trằn trọc, bụng dạ cồn cào khó chịu. Cô nhớ tới chuyện lúc mà con trai còn sống, thường thì giờ này cô cậu không chịu ngủ đâu, cứ quấy phá đòi uống sữa rồi mẹ ru cho ngủ. Nhiều hôm còn bảo vào gãi lưng rồi xoa chán cho. Mỗi lần như vậy, Vân đều đánh vào mông con trai vì cái tội mè nheo. Nhưng giờ đây cô muốn thực hiện lại cũng không được nữa. Càng nghĩ, Vân lại càng thấy ruột gan của mình đau đớn quặn lên từng cơn. Gác lại dòng cảm xúc tràn ngập trong đầu, Vân biết đây không phải là lúc để đau buồn. Cô còn việc hệ trọng cần làm hơn. Sáng mai khi mà Đức đi làm thì coi sẽ mang chiếc xe đạp đến cho ông thầy Liệu làm phép. Vân lúc này tự nhủ: Tí à, con sống khôn thác thiêng, sẽ nãy phù hộ độ chỉ chuyện này chót lọt, mà nhất định sẽ trả thù cho con. Vừa dứt câu thì tự dưng ở bên ngoài có một luồng gió mạnh thổi tới. Cửa nẻo trong nhà đều đã đóng kín, thế nhưng chỉ cần nghe âm thanh xào xạc từ đám cây cối bên ngoài truyền lại thì cũng có thể dễ dàng nhận ra. Tí à, con về phải không? Tí ơi. Thế nhưng không hề có bất cứ một sự phản hồi nào. Phân thở dài nằm thêm một lúc nữa rồi mới chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi trong cơn mê man, cô trông thấy mình như lạc vào trong một không gian tối tăm rộng lớn. Mình đang ở đâu vậy? Còn chưa hết hoang mang thì từ đằng sau có một tiếng bước chân vọng đến. Ai đó? Vân vừa cất tiếng gọi vừa nhau mắt, cố gắng nhìn xem ai đang đi. Cuối cùng thì khi đã quen với bóng tối, cô nhận ra người đang đi tới mỗi lúc một gần chính là bà Mận. Bà đứng đó miệng nhoẻn miệng cười đầy âm hiểm, Mày, đồ phù thủy, mày phải chết. Vừa gào cô vừa chạy đến tấn công kẻ thù của mình. Thế nhưng như có một sức mạnh vô hình níu chân, Vân không thể nào nhúc nhích được. Bà Mận tiến đến gần chiếc cái giỏ sách. Bên trong không phải là giỏ bánh gai, mà thay vào đó là thi thể trắng bệch của thằng Tí. Trời đất ơi con ơi! Vân cố gắng dùng hết sức bình sinh mà cào lên. Cô quào tấn công đối phương, và đến khi có tiếng gọi bên tai khiến cho cô mới bừng tỉnh. Vân, Vân ơi! Nhận ra mình còn đang nằm trong phòng ngủ kế bên là Đức, còn tay của Vân thì bấu chặt vào bắp tay của anh. Cô cấu mạnh đến nỗi mà in dấu móng tay đến tóe cả máu. Anh không sao chứ? Vân rụt tay lại, Đức nhăn mặt ôm vết thương trên tay. Anh không sao, em nằm mơ thế gì vậy? Em thấy... À không, em mơ linh tinh thôi. Anh để em đi lấy băng cá nhân băng vết thương cho anh nhé. Không cần đâu. Vân này, em có thực sự ổn không? Em ổn mà. Vân nhuận miệng cười. Có gì đâu mà không ổn chứ. Em ngủ tiếp đây, buồn ngủ quá. Anh cũng ngủ đi, mai còn đi làm. Đức nhìn vợ bằng một cặp mắt để ái ngại, rồi cũng ngả lưng nằm xuống. Sáng hôm sau, Đức như thường lệ đi làm. Anh thay quần áo đi mua sắm đồ ăn sáng cho vợ rồi rời khỏi. Còn Vân thì cũng chỉ chờ như vậy, liền lập tức mang chiếc xe đạp mini đến nhà ông thầy Liệu. Nhìn chiếc xe được chở đến, ông thầy gật gù. Được. Bước tiếp theo cô cứ để tôi. Để khi nào xong tôi sẽ gọi cô đến trả lại chiếc xe đạp. Nhưng cô nên nhớ, khi ấy bên trong chiếc xe đạp này có lưu giữ linh hồn của thằng bé. Khi đó tôi sẽ dạy cho cô cách thức để cúng kiếng. Cô nhất định phải nghe theo. Vâng ạ. Vân nghe thế như vậy thì mừng lắm. Nhưng cô không quên hỏi. Thưa thầy, cụ thể con phải làm bao lâu ạ? Đừng con nôn nóng. Cho tôi thêm 2-3 ngày. Mấy hôm nay tiêu hao pháp lực quá. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Rời khỏi nhà ông thầy Liệu, Vân cả ngày hôm ấy cứ hồi hộp lắm. Trong đầu của cô nghĩ ra không biết bao nhiêu là kịch bản. Nào là bà Mận sẽ điên điên khùng khùng từ kết liễu đời của mình. Không, như thế thì còn khỏe cho bà ta quá. Vân muốn kẻ thù của mình phải chịu nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi nào không còn có thể chịu đựng được nữa thì mới để cho bà chết vì căn tội hãm hại đứa con yêu quý của cô. Đến trưa trời trở về thì cũng là lúc cơm canh đã được chuẩn bị sẵn. Kèm theo đó là một nụ cười để hiền dịu của Vân. Anh về rồi hả? Mau rửa ráy chân tay mặt mũi rồi vào ăn cơm. Trời đất ơi! Sao em nấu nhiều như vậy chứ? Anh cũng đâu cần ăn đủ món như thế này đâu. Cứ nấu đơn giản là được rồi. Để dành thời gian mà nghỉ ngơi. Em không có sao đâu. Chả cần nghỉ ngơi gì cả. Em muốn bận rộn, ngồi không một chỗ buồn chân buồn tay lắm. Thôi anh đi rửa mặt nha. Đức bước xuống gian nhà dưới. Một lát sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, anh có chút khựng lại khi nhìn vào trong góc nhà. Ủa chiếc xe đạp đâu rồi? Tò mò Đức trở lên trên vừa ngồi xuống bàn, anh liền hỏi. Vân à, em cất chiếc xe đạp của con đâu rồi? Không, em đâu có cất đâu. Lâu sáng nay em có nói chuyện với con Sương, con của bác Tư. Con trai của nó cũng đang tập xe ngoài mà chưa có tiền mua xe mới. Thế là thôi, em mang sang đó cho nó mượn ít hôm. Đợi tập xong thì mang về. Chứ giữ ở trong nhà mình cũng có làm gì đâu anh. Ồ, em tính vậy cũng được. Thôi ăn cơm đi. Tranh thủ anh còn nghỉ ngơi rồi đi làm ca chiều nữa. Chiều nay thì có một cuộc họp rất là quan trọng. Có cả cán bộ trên tỉnh xuống nữa. Vâng ạ, anh ăn đi. Ăn nhiều vào nhé. Trời dần tối, Vân ăn cơm xong thì bỏ vào trong phòng. Đức tưởng vợ của mình mệt cho nên cũng không hỏi gì thêm. Tivi lại đang sắp chiếu trận bóng của đội tuyển Việt Nam. Trận này khá hay và quan trọng nên anh cứ thế ngồi trong phòng khách say sưa xem tivi. Nằm một mình trên giường, Vân lại bắt đầu nghĩ ngợi, tưởng tượng rất đủ viễn cảnh, đến độ cô còn tự mỉm cười. 3 ngày trôi qua, cuối cùng cái thời khắc quan trọng cũng tới. Sáng nay Vân đang lau dọn bàn thờ cho con trai thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Kèm theo đó là cái tên thầy Liệu hiện lên trên màn hình. Không một chút chần chừ, Vân gác lại cái khăn lau rồi nhấc máy. Dạ con nghe đây thầy. Thầy ơi sao rồi hả? Mọi việc ổn cả chứ? Giọng cười của ông thầy Liệu vang lên. Cô cứ bình tĩnh. Thầy có tin vui muốn thông báo cho cô. Tin gì ạ? Thầy mau nói đi. con sắp không đợi được nữa. Mau tới đi lấy chiếc xe về, tôi đã làm xong rồi. Dạ, con tới ngay à? Khi chạy đến nơi, Vân trông thấy chiếc xe đầm được dựng ngay giữa gian phòng. Nó cũng chẳng có gì khác biệt so với lúc cô mang đến. Vân liền tò mò. Ủa thưa thầy, thầy đã làm phép xong rồi à? Xong rồi. Cô nghe ta dặn đây, ta sẽ bày cô một bài chú. Hàng ngày bất kể khung giờ nào cũng được, chỉ cần cô đọc bài chú lên, chiếc chuông trên tay lái nó rung đủ 3 hồi, thì dùng 5 giọt máu cả trống nhỏ vào cây chuông. Nhỏ xong đọc bài kinh chú một lần nữa. Cứ thực hiện như vậy liên tiếp trong vòng 7 ngày sẽ thành công. Thời gian đó cô có thể nói chuyện với con trai của mình. Để đúng 7 ngày hoàn thành, bà Mận sẽ bị thằng Tí trừng phạt. Hay quá thầy, nếu được như vậy thì tốt quá. Mà này nghe tôi dặn đây, nhất định phải tuân theo, không được bỏ quên ngày nào. Rồi cũng không được tự ý mang chiếc xe đi đâu, kẻo chúng những nơi không sạch sẽ sẽ làm cây bùa mất tác dụng. Phong hồn của thằng Tí không thể ở lại trong chiếc xe này nữa, khi đó tôi không chịu trách nhiệm đâu. Dạ vâng, cần biết rồi thầy cứ an tâm. Sau khi thuộc cái bài kinh chú mà ông thầy Liệu chỉ dạy, Vân tức tốc chạy về nhà. Lúc này Đức vẫn chưa làm về tới, cho nên cô thực hiện ngay. Con gà trống ngoài vườn được cắt tiết lấy mấy giọt máu để làm lễ. Và thật kỳ diệu, những gì diễn ra sau đó giống hệt như ông thầy Liệu nói. Từ việc cây chuông ở phía tay lái kêu lên 3 tiếng, cho đến mấy giọt máu vừa nhỏ xuống thì như bị thấm vào rồi biến mất. Tối hôm nay sau khi cơm nước xong, Vân lên giường đi ngủ rất sớm. Không phải vì cô mệt mỏi gì, mà mục đích duy nhất là để thử xem có gặp được Tí trong mưa hay không. Và không phụ lòng mong mỏi của cô, khi gần như ngay lập tức, trong cơn mê man, Vân gặp lại con trai của mình. Cô cậu đứng ngay trước giường rồi cất tiếng gọi. Mẹ ơi, trời đất ơi, con tôi. Cô lao đến ôm chầm lấy nó. Lần này thì cảm giác chân thật vô cùng. Vân còn cảm nhận được sự mềm mại của làn da trẻ con. Sáng hôm sau, Vân thức dậy khá muộn. Có lẽ giấc ngủ vừa rồi chính là giấc ngủ ngon nhất của cô kể từ khi con trai mất. Nhìn sang bên cạnh, Đức vẫn còn đang ngủ vì hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng tất nhiên là Vân không thể nào chia sẻ niềm vui của mình cho chồng. Sừng nhớ ra điều gì, cô rón rén ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi bước ra cái mặt bằng trước nhà, nơi bà Năm đang bán cà phê. Ra đến nơi, cô kéo ghế ngồi xuống. Dì Nam ơi, lấy cho con cốc cà phê sữa đá. Trong vẻ mặt tươi tỉnh của Vân, bà Năm có chút bất ngờ. Có tin vui gì hả? Vâng ạ. Thì Liệu làm xong lễ rồi gì? Xong bao giờ? Dạ hôm qua. Trời đất ơi, sao mày không có báo cho tao đi cùng? Hôm qua thấy quán đông khách, con lại gấp, cho nên con đi luôn. Lúc về con không có thấy gì, cho nên bây giờ con báo cho dì mừng đó. Thì có cảm nhận được gì chưa? Tất nhiên là rồi. Con còn gặp thằng Tí trong mưa đêm qua. Ồ, thế thì tốt. Ta cũng mừng cho mày. Sao lại mừng cho mỗi con, mừng cho cả cái làng này chứ. Lần này mụ Mận kia chết đi, thì sẽ không ai phải chịu lời nguyền của hai mẹ con bà ta. Ờ, mày nói phải. Nhưng rồi đúng lúc này, giống như một sự sắp đặt của số phận vậy, tiếng bước chân cùng cái dáng người quen thuộc của bà Mận xuất hiện. Theo phần xa, bà Năm liếc mắt nhìn về phía Vân. Tuy nhiên Vân đang có kế hoạch trong đầu, thì việc gì phải lỗ mãng làm chuyện không cần thiết. Bà Mận càng lúc càng bước đến gần hơn, với cái giỏ trên tay và chỗ bánh gai. Bà nhoẻn miệng cười, lấy ra chìa ra mời mấy vị khách trong quán cà phê. Tất nhiên là làm gì có ai dám mua. Bà Năm với lấy chiếc quạt nan, miệng cắt lớn. Đi đi, đi cho tao bán hàng. Trên những lời mắng chửi xua đuổi này, bà Mận vẫn cười quay lưng hướng về khu chợ làng kế bên. Chắc chỉ có ở đó người ta mới dám mua bánh của bà. Lại nói về Đức, hôm nay anh đi làm, khi chạy xe đến trước cổng ủy ban thì từ trong thấy bóng của người khá quen thuộc. Ủa Sương đó hả? Anh Đức, em chào anh. Ờ, thế mua xe đạp mới chưa? Mang mang trả xe sớm như vậy, không để cho cháu nó đi tập thêm mấy hôm. Ồ, anh nói gì, xe đạp gì à? Ờ, thế không phải hôm trước em mượn chiếc xe đạp của thằng Tí nhà anh hả? Trời đất ơi, em mượn làm gì? Thằng Cường nhà em có 2 chiếc xe đạp em còn trả đi đó. Anh có nhầm lẫn gì không hả? Đức nhíu mày, làm sao anh có thể nhầm lẫn cho được. Một lát sau khi vào trong phòng làm việc, Đức bắt đầu suy nghĩ về vợ. Như vậy có nghĩa là hôm trước Vân đã nói dối mình. Mà cô ấy nói dối để làm gì? Mang xe đạp đi đâu? linh tính có điều gì đó không ổn. Đức quyết định sẽ để mắt tới vợ của mình, vì nhiều khi cô đang bất ổn về tâm lý, nhưng vẻ bề ngoài thì lại không thể hiện ra. 4 ngày trôi qua, thời gian lò bếp núc nội trợ như bình thường, thì cứ đúng lúc Đức đi làm, Vân lại làm phép bằng máu gà trống. Sáng nay cũng là một ngày như vậy, nhưng do nhà đang hết gà trống, cô đành phải đi chợ mua lấy một con. Lát sau khi về đến nơi, cô cùng dao cứ cổ lấy chút tiết nhỏ vào trong cái bát để sẵn. Trong hành động của cô bấy giờ đã thuần thục lắm, thế nhưng vừa mới đọc kinh dứt bài chú, còn chưa kịp nhỏ 5 giọt máu vào cây chuông thì từ bên ngoài cửa Đức đã xông vào. Vân à, em làm gì vậy? Giật bắn mình, Vân ngước mắt lên nhìn chồng rồi bối rối. Em sao? Em làm sao? Anh đang nghi rồi. Thì ra bị người ta rủ rỗ làm mấy cái chuyện mê tín dị đoan này phải không? Em làm gì vậy? Đừng có nói với anh là chơi mấy cái trò gọi hồn cầu cơ. Không, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu. Em và con đang định làm gì? Em không nói cho anh biết được, nhưng phải tin em. Chuyện này là có lý do của nó. Để khi xong việc em kể cho anh nghe. Trời đất ơi Vân, em điên rồi. Em tỉnh táo lại đi. Không, cái chuyện này em không làm không được, anh phải tin em. Vân vừa nói vừa tiếp tục nhỏ máu vào cái chuông trên xe. Lâm Đồng đọc bài chú sau khi xong, cô đứng dậy trở xuống bếp nấu cơm. Về phần của Đức lúc này, anh nghĩ vợ mình ám ảnh vì sự ra đi của con trai, cho nên mới tìm tới những thứ bùa phép mê tín dị đoan. Nghĩ vậy cho nên chiều hôm ấy, nhân lúc Vân ngủ say, Đức mang chiếc xe đầm đi ra bãi đất hoang mà vứt. Đến khi về tới thì Vân cũng vừa tỉnh dậy, nhận ra không thấy chiếc xe đạp trong phòng khách, cô liền gào lên. Xe đâu rồi? Cái xe đâu? Anh vứt rồi. Vứt ở đâu? Lần đầu tiên Đức thấy vợ cùng mấy mất kiểm soát như vậy, anh lắp bắp. Anh vứt ở ngoài bãi đất hoang ở đầu làng. Anh điên rồi, ai cho anh vứt chứ? Nói đến đây Vân tức tốc chạy ra. Cô không mất quá nhiều thời gian, cô tìm thấy chiếc xe đạp nằm chậm chơ trên bãi đất mọc đầy cỏ dại. Vân lao đến với vẻ cuống quýt. Tí ơi, con có trong đó không? Vừa nói cô vừa đọc cái bài kinh chú lên, nhưng cái chuông không hề kêu lên ba hồi. Vân sợ đến mức muốn ngưng tim, cô lắp bắp. Con ơi, làm ơn rung chuông đi, ba hồi chung báo hiệu cho mẹ rằng con đang ở trong đấy. Mới dứt lời thì cái chuông cũng reo lên ba hồi. Vân liền vỡ òa. Trời đất ơi, may quá con vẫn chưa bỏ mẹ. Tiếp đến cô mang chiếc xe gửi sang nhà bà Năm để làm lễ bên ấy cho không bị Đức ngăn cản. Mà lát sau về nhà, Đức thấy vợ đi ra tay không thì hỏi. Em không mang xe về hả? Vân trừng mắt. Anh nói dối. Từ giờ đến đó làm gì có chiếc xe nào chứ? Anh trả lời đi, anh bỏ chiếc xe ở đâu? Em không thấy nó sao? Anh mau trả lời tôi, anh bỏ xe con ở đâu? Thế thì chắc mấy người thấy chiếc xe còn mới cho nên mang về, chứ anh bỏ ở đó mà. Anh đúng thật là. Vân vẫn như tức giận rồi bỏ về phòng. Đến một lần nữa là bị vợ của mình đánh lừa. 2 ngày tiếp theo, Vân cứ tranh thủ Đức không có ở nhà, lại sang nhà bà Năm để làm lễ. Về phần của bà, mấy đứa con cháu cũng không có thường xuyên ở nhà, cho nên hai người phụ nữ cứ như vậy thực hiện một cách trơn tru. Tuy nhiên có điều lần nào lễ xong, Vân cũng cảm thấy sống lưng của mình lạnh lắm. Còn trong những giấc mơ hàng đêm, cô không gặp được con trai của mình nữa. Thế nhưng Vân cũng chỉ nghĩ chắc do cái phép này đang ngày một mạnh lên, nên là Tí không thể hiện ra mà phải tập trung để tu luyện. Sáng hôm nay cũng là ngày cuối cùng để luyện thành cái phép. Vân làm lễ xong thì quay sang nói với bà Năm. Dì Năm ơi, xong rồi. Tốt quá, bây giờ chỉ cần chờ con mụ đó trả giá là xong. Thế nhưng rồi chờ hết ngày hôm ấy, bà Mận vẫn không hề hấn gì cả. Đến tận chiều hôm sau, hai người vẫn thấy bà sắp giỏ bánh gai đi bán. Sắc mặt thì vui tươi hồng hào lắm. Nghĩ có chuyện không ổn, Vân cùng bà Năm tìm tới nói cho ông thầy Liệu biết. Hai người tìm đến am thờ của ông khi trời đất sập tối. Nhận ra sự xuất hiện này, ông bất ngờ lắm. Xong việc sớm vậy sao? Có mang chiếc xe sang đây không? Để tôi gỡ phép cho thằng bé nó siêu thoát. Dạ thầy không ạ, chuyện chưa xong. Sao? Chưa xong thì cô sang đi làm gì? Con sang là bởi bà Mận, bà không làm sao cả. Là sao? Cứ nói gì tôi không hiểu. Thưa thầy, con thử làm theo lời của thầy, nhưng mà... Sau khi Vân kể lại những chuyện mà mình và bà Năm đã trải qua, Ông thầy Liệu mới giật mình và thốt lên: Cái gì, không thể nào chứ? Cô làm đúng như lời tôi dặn không? Dạ có, lần nào cũng làm cái lễ chung dung lên mà. Trong mấy ngày luyện phép, có chuyện gì xảy ra hay biến cố gì không, nghĩ kỹ đi. Dạ cái này... Vân chợt nhớ ra cái chuyện với Đức hôm trước. À có thầy à, hôm trước chồng con có không biết cho nên mang chiếc xe vứt ra ngoài bãi hoang. Nhưng mà con mang xe về, gửi nhà dì Năm rồi, vẫn làm lễ như bình thường, chung dung ầm ầm lên thầy à. Trời đất ơi, sao cô không báo ngay cho tôi biết? Cái bãi đất hoang đó là nơi không có sạch sẽ, làm sao mà thằng Tí có thể tiếp tục ở lại trong chiếc xe? Mau mang chiếc xe đang ở đâu, cứ đến đây cho tôi. Hai người đưa ông thầy Liệu về nhà của bà Năm. Đến nơi vừa trông thấy chiếc xe đạp thì ông đã khựng lại, cả người run lên bần bật. Trời đất ơi, hỏng hết rồi. Cái vòng đang ngự bên trong không phải là thằng Tí, trời đất ơi. Vân nghe vậy thì hoảng hốt không kém. Thưa thầy, không phải con à? Đúng, không phải. Đây là thứ ma quỷ vất vưởng, mẹ kiếp, cút đi cho tao. Vừa nói ông thầy vừa bắt ấn, cái chuông trên tay lái của chiếc xe đạp rung lên. Thế nhưng mà không phải là bao hồi nữa, mà cứ kéo dài đến tận hơn 2-3 phút đồng hồ mới dừng lại. Ông thầy quay sang trừng mắt nhìn Vân. Hỏng hết cả rồi. Thưa thầy, bây giờ ta có làm lại được không à? Làm lại thế nào được chứ, hỏng hết cả chuyện rồi. Cô đúng thật là có mỗi chuyện còn con đó mà không có làm được. Bây giờ biết vong hồn của thằng Tí ở đâu mà tìm về chứ. Mấy ngày trôi qua rồi. Nói đến đây ông thầy quay lưng bỏ đi với vẻ bực dọc. Vân suy sụp đổ gục xuống. Trời đất ơi con ơi, mẹ vô dụng, mẹ vô dụng quá. Thôi Vân, mày đừng tự trách mình nữa. Chuyện đến nước này cũng đâu có thể trách được. Bỏ đi coi như là cái mụ mận ấy. Mụ ta cao số, nhưng mà tao nghĩ rồi đây mụ sẽ phải trả giá đắt vì bị trời phạt cho mà coi. Một lát sau thì Vân trở về nhà với dáng vẻ thất thểu. Trong đầu của cô chỉ toàn là những sự ân hận và suy sụp. Về đến nơi, Đức đang ngồi xem tivi. Vân đưa tay vỗ vỗ vào trán của mình rồi lảo đảo ngã quỵ xuống ghế. Thế như vậy thì Đức vội chạy đến rồi hỏi thăm. Em thấy sao? Không khỏe à? Em hơi mệt một chút. Chắc là cảm thấy không sao đâu anh. Vân vẫn không dám kể lại cho chồng biết mà chỉ lùi thùi bỏ về phòng. Hôm sau lại là một ngày nữa bắt đầu. Thế nhưng đối với Vân thì lại chẳng còn quan trọng nữa. Cô cứ nằm thừa người trên giường không có chút sức lực nào cả. Cả đêm qua cô trằn trọc ân hận vì cái sự chủ quan của mình. Về phần của Đức, anh cũng chỉ biết đi mua đồ ăn sáng, thuốc men cho vợ, rồi nhờ bà Năm trông chừng cho mình đi làm. Sáng nay trên ủy ban lại có cuộc họp quan trọng. Chiều về, Đức có ghé qua mua một phần cháo gà nóng hổi cùng bộ trứng non. Khi về đến nơi, anh nhận ra Vân lúc này đang nằm bẹp ở trên giường. Quầng thâm trên hai mắt lộ rõ, da rẻ xanh xao. Lo lắng, Đức lập tức chạy đến đỡ vợ dậy rồi khẽ bảo: Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Anh mua thuốc lúc sáng uống vào không bớt à? Em không sao đâu, nằm nghỉ một chút là được mà. Chứ em thế này lại bảo là không có sao. Không sao thật mà. Sau khi ăn được lưng bát cháo thì Vân tiếp tục thiếp đi do tác dụng của liều thuốc mà Đức mua. Con nặng đô hơn còn kèm theo thuốc ngủ nữa. Dưới tác dụng của thuốc trong cơn mê, Vân bắt đầu gặp một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt của mình. Ai đó? Là tôi. Mấy hôm trước tôi ở trong chiếc xe đạp. Sao là mày? Mày chiếm chỗ con tao? Chiếm cái gì mà chiếm? Chỗ đó không có ai nên tôi vào, để hưởng thụ ké tu luyện chút pháp lực. Mày còn tới đây làm gì? Tôi đến đây để giúp cô. Cô muốn trả thù cho con mình phải không? Sao mày biết? Lần nào làm lễ tôi không nghe cô than thở thủ thỉ. Để tôi nói cho cô biết, thì tôi không phải là con trai cô, nhưng mà chỉ cần cô phối hợp tôi nhất định giúp cô trả thù. Mày nói thật không? Thật, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Đó chính là cô phải tiếp tục làm cái lễ đó, nhưng không phải dùng máu gà, mà dùng chính máu của cô để tôi tu luyện, rồi mới đủ sức để giúp cô trả thù bà Mận. Tất nhiên là với sự ân hận và không cam tâm có sẵn trong mình, Vân gật đầu đồng ý. Kể từ hôm ấy cô lại tiếp tục sang nhà bà Năm để làm lễ, nhưng không tiết lộ rằng mình làm lễ cho cái vong hồn kia, mà cứ bảo là thằng Tí đã quay trở lại. Một tuần sau, cái vong thông báo đêm nay thì pháp thuật của nó sẽ được luyện thành, chỉ cần cô cho nó uống máu thêm một lần nữa. Nhìn từng giọt máu chảy xuống bát, Vân thầm nghĩ, phen này mày tới số rồi, ta sẽ khiến cho mày chết không toàn thây. Cứ nghĩ đến cảnh kế hoạch trả thù thành công, Vân vui lắm, vui tới mức mà suýt nữa ngã ra nền đất. Sau khi bát máu đầy, Vân dưới thẳng xuống cái chuông trên chiếc xe đạp. Giờ lúc này nổi cơn giông gió. Xong xuôi, Vân quay trở về nhà. Giờ Đức phải đi liên hoan, tiếp đoàn cán bộ trên tỉnh xuống, cho nên trong nhà chẳng hề còn ai. Mà cũng chẳng cần, là bởi vì đêm nay Vân dự định sẽ thức tới sáng để trực chờ chứng kiến cảnh bà Mận bị hại chết. Phân mở cửa lững thững lê bước vào bên trong. Việc đầu tiên cô làm là bật đèn rồi thắp cho thằng Tí một nén hương. Cầm nó trên tay, cô lâm dâm khấn. Tí à, mẹ không biết con có nghe được lời mẹ không. Thế nhưng mà con an tâm, mẹ sẽ báo thù được cho con. Con sẽ không còn phải chịu nỗi oan ức tức tưởi này nữa. Vừa nói dứt câu thì nén hương trên tay của Vân vụt cháy. Cô nhuyễn miệng cười. Là con phải không Tí? Mày biết con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ mà. Nén hương cháy đến hơn 2/3 thì trở về bình thường. Vân cầm nó xuống chiếc lư nhỏ trên bàn thờ. Cơ thể của cô lúc này như thể được tiếp thêm sức mạnh vậy. Đến khuya, Đức trở về với tình trạng say khướt. Anh chỉ kiềm thay bộ quần áo rồi nằm vật ra giường cứ như vậy mà ngủ đi. Sáng hôm sau, Đức nhổm dậy khỏi giường vì tiếng chuông báo thức reo lên. Anh điện nhăn nhó. Vân à, ta gọi anh cây chuông. Sáng nay anh đừng nghỉ, cho anh ngủ thêm một chút. Không thấy vợ trả lời, tiếng chuông thì cứ như vậy réo bên tai. Đức rồi cắm mắt của mình và rồi thu hút chú ý của anh. Không còn là tiếng chuông báo thức nữa, mà là hình ảnh của Vân. Cô đang ngồi trong góc với mái tóc bù xù, gương mặt vô hồn ngây dại. Em sao vậy Vân? Đáp lại tiếng gọi của chồng, Vân trừng mắt nhuyễn miệng cười. Vân, em sao vậy? Đức chạy tới định đỡ vợ dậy, nhưng ngay lập tức Vân điên cuồng xô anh ngã chồng cành ra đằng sau. Vân, em sao vậy? Đức chạy theo vợ, nghĩ cũng lạ, với một người thể trạng đang ốm yếu như Vân mà tốc độ chạy của cô nhanh lắm. Phải nhờ đến sự trợ giúp của những người đi đường thì họ mới giữ Vân lại. Ngay sau đó, cô được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ cho rằng Vân vì quá thương tiếc đứa con đã mất cho nên thần kinh gặp vấn đề. Cô thậm chí còn có triệu chứng của chứng tâm thần phân liệt. Nhưng đó chỉ là góc nhìn của khoa học mà thôi. Chứ còn sự thật như thế nào thì làm sao Đức biết được. Nhưng ngày tiếp theo, Vân được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Tình trạng của cô mỗi ngày một tệ hơn. Vân không ăn không uống, tự cào cấu tay chân của mình đến khi máu me tứ ra. Đến nỗi các bác sĩ phải chẩn đoán, nếu tình trạng này kéo dài thì họ sợ Vân không trụ được nữa. Và rồi khi tưởng chừng Đức sắp mất thêm người vợ thân yêu của mình, thì bà Năm cùng ông thầy Liệu xuất hiện. Hóa ra bà sau khi thấy tình trạng của Vân thì sinh nghi. Và lại chiếc xe đạp để trong nhà làm cho nhiều đêm, bà cứ thấy có bóng người lảng vảng. Thế là bà mời đến trình bày với ông thầy Liệu. Trước khi đến bệnh viện, ông đã làm một cái lễ để tiêu hủy chiếc xe đạp. Thêm lần nữa cái vòng bị ông thầy khuất phục, Vân được cứu sống. Thế nhưng những thương tổn về tâm lý và vật chất khiến cô không được bình thường nữa. Hay nói đúng hơn là tình trạng của cô bây giờ giống với bà Mận, một người mà cô xem như kẻ thù. Còn về phần của bà Mận, mấy tháng sau, bà cũng lên cơn đột quỵ rồi mất trong căn nhà dựng tạm bợ của mình. Thế là những câu chuyện đồn đại về bà phù thủy cùng lời nguyền của làng Lộc Ninh cũng đã trôi vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.